Chương 2949, Phú Nhị Đại Đường Môn, vừa mở đập, chính là thiên vạn thế bất hủ chân thần bất hủ chân khí, thoáng một cái liền kéo cao môn khảm. Đối với không ít đại giáo tới nói, thiên vạn thế bất hủ chân thần binh khí, đó là bảo vật trấn giáo, thậm chí có không ít đại giáo cương quốc, ngay cả cấp bậc này binh khí đều không bỏ ra nổi tới. Có thể cầm được ra cấp bậc này binh khí môn phái, vậy cũng là thuộc về nhất lưu môn phái, vừa mở đập, chính là 30 vạn giá cả. Lập tức ở đây có rất nhiều người liền đã mất đi đấu giá mua giá tiền, lập tức để rất nhiều người đều chỉ có thể là bàng quan. Cứ việc nói, cao như vậy môn khảm lập tức để tuyệt đại bộ phận tu sĩ cường giả đã mất đi tham gia bán đấu giá tư cách, nhưng là, ở đây có bao nhiêu đại nhân vật, không nói những chân đế kia, trường tồn, chính là bất hủ chân thần, đó cũng là hơn ngàn chi chúng, 31 vạn. Ngay lúc này, lập tức có người ra giá, 35 vạn. Ra giá tiếng người Ân Tiết cứng rắn đi xuống dưới, liền có người theo sát lấy đi lên, 38 vạn. Trong thời gian ngắn ngủi, bảo đỉnh này giá cả đã tăng tới 100 vạn, trọn vẹn tăng 3 lần nhiều, nhưng mà này còn là vừa vặn bắt đầu mà thôi. Nhìn thấy một màn này, để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó líu lưỡi, đặc biệt là những tu sĩ cường giả xuất thân từ tương đối kém một chút kia, nhìn thấy một màn này, càng là trợn tròn mắt. Giống những tu sĩ cường giả xuất thân từ nhị lưu môn phái thậm chí là tam lưu môn phái này tới nói, 30 vạn thiên vạn thế bất hủ chân thần chân thạch, đó đều đã là thiên văn sổ tự, hiện tại trong nháy mắt liền đã tăng tới 100 vạn, nhưng mà này còn vẻn vẹn bắt đầu kiện thứ nhất bảo vật mà thôi, đối với bọn hắn tới nói, đó là việc rung động lòng người cỡ nào. Đến những đại nhân vật này trong tay, tự hồ tiền không phải tiền một dạng, tùy tiện trướng mấy chục vạn, ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Kẻ có tiền, thật nhiều. Ở thời điểm này, lần đầu tiên tới tham gia đại hội đấu giá như vậy tu sĩ cường giả, cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng, đây là triệt để bọn hắn mở rộng tầm mắt, cái này coi như không là cái gì, không thấy được những chân đế, trường tồn có thực lực kia còn không có xuất thủ nha, chờ bọn hắn xuất thủ, ngươi lại sợ hãi thán phục còn đến không kịp, bên cạnh có người nói, bị một nhắc nhở như vậy. Không ít lần thứ nhất tham gia đại hội đấu giá như vậy tu sĩ cường giả lúc này mới phát hiện, đích thật là như vậy, đối với bảo vật như vậy, những chân đế, trường tồn ngồi tại trong lầu các kia, đều không có nhìn một chút, thậm chí có thể nói, bọn hắn đối với bảo vật như vậy là chẳng thèm ngó tới. Cuối cùng, kiện bảo vật thứ nhất này bị 123 vạn vỗ ra, vừa mở cục chính là như vậy giá trên trời, thoáng một cái để một chút giáo chủ, tộc trưởng đã mất đi bán đấu giá tư cách, trước đó. Có chút giáo chủ, tộc trưởng là nhìn trúng một hai kiện vật phẩm đấu giá, trong lòng bọn hắn ước chừng, vật phẩm đấu giá như vậy, tối đa cũng liền đáng giá 1,2 triệu mà thôi, hiện tại kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, liền vỗ ra 1,2 triệu, phía sau vật phẩm đấu giá, đó là có thể tưởng tượng được, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá bị đưa đi lên, đó là một cái ấu điểu này, miệng vàng, miệng lửa, lân vũ, giống như rắn cái đuôi, kim quế xích ô, nhìn thấy ấu điểu này. Lập tức có giáo chủ nhận ra ấu điểu này, không khỏi kinh hô một tiếng, trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt, vân giáo chủ hảo nhãn lực. Nữ đấu giá sư một cái mị nhãn, để cho người ta tiêu hồn, nàng nói ra, đây chỉ là 3 tháng lớn kim quế xích ô, chính là do chúng ta kiêu hành thương hội ấp, thuần chính huyết thống, giả tính như cũ tại, chứa 10 phần mỏng manh phượng hoàng huyết thống, nếu là hậu kỳ đại thành, còn có thể tấn thăng làm kim quế thần ô, lấy 50 vạn giá cả giá bắt đầu. Mỗi lần tăng giá cả 10,000, khi nữ bán đấu giá này vừa rơi xuống, ngay cả một chút chân đế, trường tồn đều nhìn nhiều một chút ấu điểu này, ngay cả một chút chân đế, trường tồn đối với kim quế xích túc ấu điểu này có hứng thú, 60 vạn. Tại vừa mở đập thời điểm, liền lập tức có một vị thế hệ trước trường tồn bất hủ tăng giá, mà lại một thêm chính là 10 vạn, 100 vạn, vị này trường tồn bất hủ một tăng giá thời điểm, lập tức có một người tăng thêm 40 vạn. Tăng giá như vậy quá điên cuồng, trong lúc nhất thời, đưa tới không ít người chú mục, cái gì, tại bình thường ghế. Nhìn thấy người tăng giá, vậy mà đến từ phổ thông ghế, trong lúc nhất thời dẫn tới không ít người chú ý. Mọi người nhìn lại, một hơi thêm đến 100 vạn, lại là một thanh niên, người thanh niên này mặc một thân y phục hoa lệ, cử chỉ khoa trương phù hoa, một bộ lão tử chính là kẻ có tiền bộ dáng. Người thanh niên này một hơi thêm đến 100 vạn thời điểm, ánh mắt nhìn quanh. Mười phần phách lối bộ dáng, quản chi vừa rồi ra giá là trường tồn bất hủ, hắn đều một bộ không quan tâm bộ dáng, thăng thương, tiểu nhị, bản thiếu gia muốn thăng thương. Ở thời điểm này, vị thanh niên này lập tức kêu to nói, hắn bộ dáng này, để một chút cường giả thế hệ trước không khỏi nhíu mày một cái, mọi người đều biết, coi như ngươi có tiền nữa, không có thực lực kia, Kiêu Hoành Thương Hội sẽ không dễ dàng cho ngươi phát khách quý thiệp mời. Bất quá, tại phòng đấu giá, còn có một loại đãi ngộ, chính là thăng thương, chỉ cần ngươi đấu giá đến tiền ra đến giá vị, liền có thể lên tới khách quý địa vị. Khách nhân, muốn 200 vạn lên, đấu giá thành công, mới thăng thương. Đối với thanh niên kêu thăng thương này, Kiêu Hoành Thương Hội tiểu nhị trả lời, 101 vạn. Ở thời điểm này, một vị giáo chủ khác giá bắt đầu, 200 vạn. Người thanh niên này lập tức hét lớn một tiếng, nói ra, còn có người muốn ra giá sao, 210 vạn. Một cái khác bất hủ chân thần nhíu mày một cái, nói ra, 300 vạn, người thanh niên này một bộ lão tử nhiều tiền bộ dáng, 100 vạn 100 vạn tăng giá, để ở đây không ít người thấy đều có chút mắt trợn tròn. Cuối cùng, không có người lại cùng giá, bởi vì cái giá tiền này đã vượt qua kim uế xích ô này giá trị, dù sao kim uế xích ô này muốn tấn thăng là rất khó. Thăng thương, tiểu nhị, bản thiếu gia muốn thăng thương. Lúc này, vị thanh niên này bách không kịp chờ nói ra, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Một trận thanh âm vang lên, trong nháy mắt, thanh niên lập tức xuất hiện ở phòng đấu giá trước nhất một loạt, hắn tọa hạ cái ghế trong nháy mắt biến hình, hóa thành ghế bành, cùng hàng trước giáo chủ người cấp bậc này ngồi chung tại một loạt. Đây chính là thăng thương, chỉ cần ngươi đấu giá mua đến giá cả đầy đủ cao, liền có thể thăng thương, coi ngươi tiền hiện đúng chỗ, thậm chí có thể cùng chân đế, trường tồn cùng một sắp xếp ngồi, đây chính là kim tiền mị lực, cho nên, có một ít kẻ có tiền, không có thực lực cùng chân đế ngồi cùng một chỗ, có thể ra cái giá trên trời, cùng chân đế cùng sắp xếp mà ngồi, đây cũng là một loại vinh hạnh, tiểu nhị, ta muốn thăng thiên lên, cùng chân đế bọn hắn song song. Người thanh niên này hiển nhiên không hài lòng cùng giáo chủ cùng sắp xếp mà ngồi, chỉ trên trời, nói ra, thăng bất hủ vị, cùng giá 30 triệu, thăng chân đế vị, tiêu phí chân đế chân thạch, 500 vạn lên. Thương hội tiểu nhị trả lời, tốt, vậy bắt đầu, nhanh bắt đầu đi. Người thanh niên này không khỏi có chút không kịp chờ đợi, lập tức nói, sau đó nói với nữ đấu giá sư, mỹ nữ, ta Đường Bôn thích nhất ngươi nữ nhân mị tao như vậy, đa tại Đường công tử cổ động. Đối với vị này phách lối thanh niên, nữ đấu giá sư cũng là ngâm ngâm cười một tiếng, cũng không thất lễ. Ở thời điểm này, cái thứ ba vật phẩm đấu giá bị đã bưng lên, đây là một bình bảo đan. Đây là do Liệt Diễm đại sư luyện Cố Nguyên đan, thích hợp thế hệ trước bất hủ chân thần sử dụng, một bình 30 khỏa, 80 vạn giá bắt đầu, mỗi mã 10,000. Ở thời điểm này, nữ đấu giá sư nói ra, 85 vạn. Ở thời điểm này, lập tức có bất hủ chân thần ra giá, 90 vạn, 100 vạn, 200 vạn. Trong lúc nhất thời, ở đây không ít bất hủ chân thần đều nhao nhao ra giá, chính như đấu giá sư nói như vậy, một tôn này Bồi Nguyên đan đích xác xác thích hợp thế hệ trước bất hủ chân thần. Có một ít thế hệ trước bất hủ chân thần đã đạt đến đỉnh phong, rất khó lại đột phá, cho nên bọn hắn muốn đột phá, cần dựa vào một chút ngoại lực đến duy trì. Mà Liệt Diễm đại sư, là tiên thống giới tiếng tăm lừng lẫy luyện đan đại sư, hắn luyện đi ra đan dược, đó là 10 phần quý hiếm, thường thường có cương luyện ra, liền đã bị người dự định. Thật vất vả mới ra như thế một bình Cố Nguyên đan, ở đây bất hủ chân thần đương nhiên đều nhao nhao khiển trách món tiền khổng lồ đi mua, 800 vạn. Cuối cùng ra món tiền khổng lồ mua lại còn là thanh niên gọi Đường Bôn kia. Trong lúc nhất thời, cái này khiến không ít tu sĩ cường giả nhìn về phía thanh niên gọi Đường Bôn này, tất cả mọi người không biết thanh niên gọi Đường Bôn này đến tột cùng lai lịch ra sao. Gọi vào 800 vạn đằng sau, không còn có người kêu, bị Đường Bôn thanh niên này mua lại. Sau đó, vị này gọi Đường Bôn thanh niên một hơi chụp được mấy cái vật phẩm đấu giá, cuối cùng, hắn toại nguyện thăng thương, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỗ ngồi của hắn trong nháy mắt hóa thành bảo tọa, bay lên không trung, cùng những bất hủ chân thần kia cũng xếp hàng ngồi, không sai, không sai, nơi này chính là ánh mắt tốt. Cùng chư vị bất hủ chân thần song song mà ngồi đằng sau, vị này Đường Bôn có chút hài lòng nhỏ, trong lúc nhất thời, để không ít người nhìn nhau một chút. Cũng có một số người khinh thường nhìn xem Đường Bôn, tại không ít người xem ra, Đường Bôn dạng này chính là nhà giàu mới nổi, một chút tu dưỡng đều không có. Nhưng là, có một ít người xem ra, cũng cảm thấy kỳ quái, Đường Bôn này không có thiệp mời, nói rõ hắn không phải cái gì thế gia hậu nhân, nhưng, lại vẫn cứ có thế móc đạt được nhiều tiền như vậy, thật đúng là một cái hiếm thấy, có thế hệ trước bất hủ chân thần, thậm chí mở thiên nhãn, nhìn kỹ Đường Bôn một chút, đều phát hiện, Đường Bôn đạo hạnh vậy cũng chỉ là phổ thông cường giả mà thôi, điều này càng làm cho người kỳ quái, nếu như nói Đường Bôn là xuất thân phổ thông, đạo hạnh cũng không phải cái gì cao thâm mạt trắc, hắn có thế mốc đạt được nhiều tiền như vậy đến, đó thật là để cho người ta cảm thấy hoài nghi, tiểu tử này, vì cái gì có chút kỳ quái đâu. Đại Hắc Ngưu nhìn một chút Đường Bôn, không khỏi kỳ quái, Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười cười, không nói gì thêm, một chút người đạo hạnh cực sâu, kiến thức cao hơn người, nhìn kỹ một chút Đường Bôn, cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng là, ai cũng không nói gì thêm, đấu giá tiếp tục lấy, tiếp đó, có mấy món bảo vật, Đường Bôn cũng đều là ra giá cao, cái này khiến một chút thực tình bán đấu giá nhân khí đến không nhẹ, bản thiếu gia, là có tiền, không phục sao. Đường Bôn rất phách lối kêu gào nhìn về phía những cường giả đối với hắn trừng mắt kia. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.